Mãnh Long ngủ quên, chương 355, Huy Tân rốt cuộc cũng phải lộ diện sao? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lamborghini, Bugatti Veyron, nhìn thấy những chiếc siêu xe đậu bên ngoài cửa hàng, Thẩm Ngọc Chân sững sờ, ông chủ và tất cả khách hàng đều không thể tin vào mắt mình. Ôi trời, đó là chiếc siêu xe Bugatti Veyron, mẹ kiếp, đây là lần đầu tiên tôi thấy nó ở Nam Giang. Còn có chiếc Lamborghini đó. Nghe nói chỉ thành phố này chỉ có duy nhất một chiếc thuộc sở hữu của tập đoàn Thiên Long. Nhưng những siêu xe này không phải của Nam Giang, nhìn biển số là Nam Lộc. Không biết là của đại gia nào, những vị khách xung quanh bàn tán rất nhiều, vẻ mặt đầy ngạc nhiên và ghen tị. Thậm chí còn có người lấy điện thoại ra chụp lấy dàn siêu xe. Các siêu xe lần lượt xuất hiện, dừng lại bên ngoài. Cửa hàng, 3 cái, 5 cái, 10, tất cả đều đỗ bên ngoài cửa hàng điện thoại độc như đang tổ chức một triển lãm siêu xe, giá trị mỗi chiếc gần cả chục tỷ đồng khiến mọi người chú ý còn hơn thế nữa. Dưới sự kinh ngạc của mọi người, chục siêu xe này lần lượt mở cửa, rồi các nam thanh nữ tú bước ra. Những người đàn ông đẹp trai và phụ nữ nóng bỏng, có gần 20 người, khí thế ngút trời khiến mọi người trong cửa hàng điện thoại di động tê dại cả da đầu. Tuy nhiên, điều khiến họ kinh ngạc hơn cả. Tôi đã từng nhìn thấy thanh niên kia trên bìa tạp chí. Hình như anh ta là con trai của tập đoàn Đại Thiên ở thành phố Nam Lộc. Thiên Hạo, còn người đứng đằng sau đeo kính của con trai của tập đoàn Cửu Minh của thành phố Nam Giang. Lê Kiệt, chết tiệt, những người đó đều con nhà giàu có tiếng đất Nam Lộc. Tại sao họ lại tới đây? Ngạc nhiên, khó hiểu, cả con phố này chỉ có những cửa hàng mua bán đồ cũ, làm sao lại có sự xuất hiện của những siêu xe bậc nhất này, ai cũng không đoán ra vì sao những vị hoàng tử này lại đến nơi bình dân như vậy. Tuy nhiên, điều gây sốc cho họ chỉ mới bắt đầu. Họ thấy Thiên Hạo và những người khác liếc nhìn tay bồ trên tay, sau đó bước về phía cửa hàng điện thoại di động cũ. Bùm, cảnh tượng này khiến ông chủ béo của cửa hàng và tất cả khách hàng sợ hãi. Có nằm mơ, họ cũng không ngờ những con người này sẽ đến cửa hàng tầm thương này. Ông chủ béo vội vã ra đón, trên gương mặt nở ra nụ cười nịnh nọt. Xin hỏi tôi có thể giúp gì được cho vị thiếu gia? Tâm trạng của ông chủ vô cùng phấn khích, những người trẻ tuổi và giàu có này, mỗi người đều như thần của sự thịnh vượng. Chỉ cần họ nhấc một ngón tay ông có thể sống sung túc cả đời, chỉ là, Thiên Hạo và những người khác không để tâm đến lời nói của ông chủ quan sát từng vị khách trong tiệm. Cho đến khi ánh mắt họ rơi vào chiếc Nokia cũ trên tay Thẩm Ngọc Chân. Chà, gương mặt Thiên Hạo lập tức biến sắc. Đây là, đôi mắt anh gần như sắp rơi ra ngoài, sự phấn khích lẫn kinh hãi đều lan tràn trên gương mặt. Lúc này, anh nhanh chóng đẩy ông chủ béo ra, rồi cùng với Lê Kiệt và những người khác đi về phía Thẩm Ngọc Chân. Nhìn Thiên Hạo và những người kia đang đến gần, sắc mặt Thẩm Ngọc Chân trở nên trắng bệch. Đây đều là những thiếu gia giàu có bậc nhất ở thành phố Nam Lộc. Là những người mà tập đoàn Bạch Kỳ đều không dám khiêu khích. Và bây giờ, chào bà, tôi là Thiên Hạo, có thể xem qua điện thoại của bà được không? Cách chương.